Kinh Hồng Vũ, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thúc Thúc thức dậy a, lão thiên cũng đã sớm chờ mình rồi. Phạm Thúc Thúc mau thức dậy a, Tô Niệm Ân ngọc thủ che chắn bên môi, khiến nàng thanh âm phát sinh lớn thêm một chút. Thúc Thúc mau thức dậy đi, Tô Ưu Ân học theo tiểu muội muội cái bộ dáng, tiếp tục lớn tiếng gọi. Ân Nhi, không phải muội nói chỉ cần gọi lớn sẽ có thể nhìn thấy Phạm Thúc Thúc đó sao? Như thế nào chúng ta đứng ở đây lâu như vậy vẫn không có một chút động tĩnh nào đây? Tô Hiếu Ân gãi gãi đầu. Không phải Ân Nhi là trêu ghẹo bọn ta chứ? Tô Kỳ Ân đem tay áo của Tô Niệm Ân nắm lấy, nhẹ kéo mấy cái. Ân Nhi mới không phải đi trêu ghẹo các tỷ tỷ đâu. Chính là Phạm Thúc Thúc nói lúc nào cũng có thể đến tìm người nha. Tô Niệm Ân nhanh một chút phản bác xong lại tiếp tục gọi lớn. Ta cũng tin tưởng Ân Nhi là không có nói dối đâu. Chúng ta nhẫn nại thêm một chút a, Tô Ưu Ân thập phần kiên định nói. Phạm Thúc Thúc kê tử đã kêu lâu rồi, người mau thức dậy đi a, Tô Hiếu Ân sau đem nghi hoặc kia vứt bỏ, lại hướng về phía bên kia tiếp tục gọi. Phạm Thúc Thúc không phải đã nói Ân Nhi có thể đến tìm người sao? Người mau gặp Ân Nhi a, Tô Niệm Ân dụng lực đem ngọc thủ ở trên cửa gỗ liên tục đập. Qua đi một lúc đại môn vẫn im lặng đóng chặt lại, chi nha một tiếng chậm chậm di chuyển. Phía sau cửa gỗ Tiểu Bạch điềm đạm mang theo hộp gỗ bước ra. Nhãn châu đảo xuống phía dưới một chút, bốn thân ảnh nhỏ trước tiên lọt vào mắt. Phạm Thúc Thúc, Tô Niệm Ân vui vẻ, nhanh một chút ôm chặt lấy chân của Tiểu Bạch. Thúc Thúc, ba hài tử còn lại cũng học muội muội gọi Thúc Thúc. Thế nào lại đến đây? Tiểu Bạch hạ thấp thân thể, giữ hài tử Tô Niệm Ân trong lòng, nghi hoặc hỏi. Hôm nay không phải là ngày hoàng cô thú tuyển cô phụ sao? Mẫu hậu cùng các vị mẫu phi sớm đã thức dậy chuẩn bị, sau đó liền đi đến tuyên chính điện. Mẫu hậu căn dặn chúng con tìm nơi khác chơi đùa, chúng con lại không biết phải đi nơi nào cho nên mới đến tìm người nha. Tô Niệm Ân thanh điệu trẻ con, mếu máo hướng Tiểu Bạch giải thích. Tiểu Bạch cũng không có trả lời, chỉ gật đầu một cái. Thúc thúc này là các hoàng tỷ của Ân Nhi, Tô Niệm Ân nhớ đến còn có người phía sau, mới cao hứng đối Tiểu Bạch nói qua một lần. Thúc thúc con là Kỳ Ân. Tô Kỳ Ân nắm lấy Tiểu Bạch góc áo kéo một chút. Con là Hiếu Ân, Tô Hiếu Ân rụi rụi cái mũi nhỏ. Con là Ưu Ân, Tô Ưu Ân hướng Tiểu Bạch ở phía trước lễ độ cúi đầu. Tiểu Bạch gật đầu, thúc thúc lần trước Ân Nhi hướng tỉ muội chúng con nói thúc thúc làm cái loại đó kẹo đường rất ngon, Ân Nhi cũng có đối chúng con cấp đến. Của thật là rất ngon, thúc thúc có thể hay không lại đối chúng con cấp đến a? Tô Hiếu Ân nôn nóng cùng Tiểu Bạch dò hỏi một lần. Phải a thúc thúc, lúc trước Kỳ Ân cũng chưa ăn đủ đâu. Tô Kỳ Ân bên tai nghe muội muội cái đó câu nói cũng gật đầu tán đồng. Thúc thúc có được không? Tô Niệm Ân nhãn châu to tròn, nhìn thẳng đến Tiểu Bạch. Này là loại tình thế gì? Như thế nào trời vẫn chưa sáng lại có một đám hài tử chạy đến trước cửa phòng của nàng đòi kẹo đây? Nàng thời điểm khi nãy vốn vẫn đang cùng Chu Công đánh cờ, bên tai lại nghe đến tiếng huyên náo, loại này ngữ điệu phi thường trong trẻo, lại không pha lẫn tạp âm, nghĩ đến một chút loại này thanh âm hẳn là của tiểu hài tử đi. Thế nhưng nàng nghe được lại không chỉ có một cái thanh âm, mà đến nhiều cái khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi hoặc một chút vốn không muốn đem cái đó lưu lại trong lòng, bỏ ngoài tai tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng cái đó thanh âm nghe ra được có chút giống với của tiểu hài Tô Niệm Ân, Tiểu Bạch mới nhanh hoán đi kiện y phục đi ra xem một chút. Không ngờ vừa mở cửa ở ngoài đúng là tiểu hài Tô Niệm Ân, bên cạnh còn có thêm ba người khác. Tiểu Bạch nhận thức đại não có chút đau. Kẹo đường, Tiểu Bạch cùng Tô Niệm Ân hỏi lại thêm một lần, phải nha, cả bốn hài tử đều trả lời, trước tiên đến chủ phòng, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời phía trên cũng không có nói có hay không đồng ý, lại nói đến một ý khác. Tiểu Bạch ở trên tay bế lên Tô Niệm Ân, dẫn theo ba hài tử phía sau hướng chủ phòng bước đi. Tô Ưu Ân ở phía sau ngẩng đầu nhìn một chút, vị này thúc thúc quả thật rất cao, tuy cùng phụ hoàng không thể giống, có chút gầy hơn, thế nhưng đối phụ hoàng chính là còn muốn cao hơn. Từ khi nàng có thể nhận thức nàng cũng chưa từng thấy qua người nào như vậy thật cao lớn. Thúc thúc bước đi rất nhanh, nàng so ra là đại tỷ, hình thể cũng là lớn hơn các vị muội muội kia thế nhưng vẫn không thể cùng thúc thúc đấu lại. Thời điểm vị này thúc thúc ra khỏi cửa, nàng là người trước các vị muội muội đầu tiên nhìn thấy đối phương, nàng nhìn thấy mày kiếm của đối phương, rất đều. Nàng nhìn thấy nhãn châu của đối phương, đồng tử hồng sắc điểm xuyến đóa liên hoa thập phần đẹp mắt khiến nàng lưu đến kinh hỉ. Thân thể đối phương còn lưu đến cỗ hương khí phi thường dễ chịu, chỉ thủ của thúc thúc cũng rất dài. Nàng nghĩ một chút Ân Nhi được thúc thúc như vậy bế ở trên tay, thúc thúc lại như vậy thật cao, có phải hay không sẽ thấy được rất nhiều thứ. Tô Hiếu Ân như vậy một đường vừa bước đi vừa nghĩ loạn. Tô Hiếu Ân là nữ nhi thứ ba của Tô Phá Ca. Mẫu thân là Duệ Tư Duệ, chính là vị đó cái Duệ Trang Phi, cũng là thân sinh với Tô Hy Hoa. Nàng mẫu thân nhận được ân sủng, nàng theo đó cũng được sủng hạnh không ít. Nàng cùng Tô Hy Hoa, nàng chính là tỷ tỷ của hắn, thế nhưng nàng nhận thức bản thân cùng đệ đệ, mẫu phi hẳn là thương yêu đệ đệ hơn nàng. Phụ hoàng cũng không ngoại lệ, nghe mẫu phi nói, thời điểm nàng sinh ra, phụ hoàng một chút cũng không có đến Châu Quế Cung, cho dù nô tài có đối người thông báo đến như thế nào. Sau đó thời điểm phụ hoàng có đến, người nhìn cũng không nhìn lấy nàng. Cho đến sau này mẫu phi mang đệ đệ trong bụng, phụ hoàng mới nhìn đến nàng một chút. Khi đệ đệ ra đời, nàng nấp phía sau màn nhung nhìn thấy phụ hoàng phi thường cao hứng, cười rất lớn, còn có chiếu cáo thiên hạ, đối đệ đệ tấn phong tước vị, còn có đại xá thiên hạ, còn có đại yến thiết đãi triều thần. Thế nhưng nàng vẫn là không có phong hiệu cho đến khi đệ đệ đầy tháng, mẫu phi mới cùng phụ hoàng nhắc đến chuyện này, cho nên nàng phong hiệu mới được chiếu cáo. Nàng uất ức thế nhưng nàng vẫn còn nhận được mẫu thân cái tình thương, như vậy vẫn còn đỡ hơn là thứ gì cũng đều không có. Lúc này trời vẫn chưa sáng, bình thường giờ dần tam khắc chủ phòng nhân khẩu mới đến, cho nên hiện tại ngự thiện phòng vẫn chưa có người. Tiểu Bạch đốt lên bếp lò, sắp lên y phục đeo vào tạp dề vải chuẩn bị thức ăn. Tiểu Bạch ở chảo lớn đặt trên bếp lửa cho thật nhiều nước, lấy ra một ít bột mì cho vào một chút nước cùng dầu, làm ra mì sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bếp lửa để thêm nồi nước lớn, ở trong hộp gỗ lấy ra lọ bột kỳ lạ, đem thứ đó bột cho vào chén, lại cho thêm nước cẩn thận khuấy đều, để qua một bên. Thả mì sợi vào trong chảo nước nóng, đảo qua một lần liền lấy ra cho vào chậu nước lạnh. Tiểu Bạch ở nồi nước bên kia cho vào đường trắng, táo đỏ, kỳ tử quế hương, lá trà, sau đó liền đậy nắp. Bốn tiểu hài yêu kỳ, Hiếu Ân ở bên gian ngoài của ngự thiện phòng chơi đùa, phòng bếp là nơi nguy hiểm, khói lửa ngột ngạt hơn nữa bọn chúng chỉ là tiểu hài tử. Tiểu Bạch dĩ nhiên không để bọn chúng bước vào cho nên đành để bọn chúng ở gian ngoài vốn là nơi trưng bày thức ăn đã hoàn thiện chơi đùa. Tiểu Bạch tay phải giữ lấy thứ trên thớt gỗ, tay trái cầm dao lớn, không hề nương tay, một đường thẳng tay chặt xuống xương heo phía dưới. Tiểu Bạch đem xương heo được chặt hoàn hảo thả vào chảo nước, thêm vào đó muối, đường, hoa hồi, lại trong hộp gỗ của bản thân lấy một ít hương liệu thả vào, hoàn hảo mới xoay người. Tiểu Bạch lấy ra mấy quả trứng gà cho vào bột trắng, chậm rãi làm thành một số hình dạng, lấy đến chén lúc nãy, mấy khối bột xếp vào chén ngọc, đem thứ trong chén lúc đầu chia đều hết từng chén, tất cả đặt vào trong lồng hấp, chặt chẽ đậy kín. Tiểu Bạch xoay người, nhìn qua một chút nước hầm, xong đem mì chia ra thật nhiều phần, lại đem nước hầm trước đổ vào bốn tô mì trước mặt, mỗi tô thêm vào một quả kê đản, một chút kê nhục cùng cải xanh. Đem thứ trong lồng hấp lấy ra, dưới lên một chút mật ong, bốn tô mì sợi cùng thứ đó để lên mộc khay, tháo xuống tạp dề, chỉnh lại y phục mới bước ra bên ngoài. Tiểu Bạch ở trên bàn gỗ đặt lên bốn bát mì cũng thêm để lên bốn đĩa nhỏ điểm tâm, không nói lời nào liền xoay người đi vào trong. Bốn tiểu nữ hài nhãn châu to tròn nhìn đến bát mì ở trước mặt, mì nóng nghi ngút khói, thang thủy vàng lưu đẹp mắt, sợi mì mỗi tấc đều giống nhau, phi thường hoàn hảo, hương khí lan tỏa, ở bên cánh mũi lưu động, bao tử không khiến liền bị tác động phát ra thanh âm. Đũa đầu tiên cho vào miệng, cẩn thận nhai kỹ, hài tử liền lập tức trong lòng vui vẻ, thiên a, loại này mì sợi vẫn là lần đầu tiên các nàng được nếm thử. Nếu như là bình thường, mì sợi ngự thiện phòng làm ra chỉ là một màu sắc trừ bỏ vị mặn cùng nhạt cũng không còn thêm cái gì khác, chỉ là một tô mì rỗng, chỉ toàn là sợi mì. Còn cái này loại mì lại phi thường khác biệt, đây hẳn là lần đầu tiên các nàng nhận thức có người ở trong bát mì thêm vào đàn cùng nhục còn có cải xanh, như vậy thật nhiều loại thức ăn cũng quá là kỳ lạ rồi. Hải tử ăn được đồ ngon, đương nhiên không lâu thì chỉ còn lại bát rỗng. Tô Hiếu Ân lấy đến điểm tâm kế bên, học theo mẫu thân của nàng, trước tiên nhìn qua một lần. Điểm tâm này cũng là thứ lần đầu tiên nàng nhận thức loại này điểm tâm thập phần trong suốt đều có thể nhìn thấy được ánh nến ở phía sau xuyên qua, ở bên trong ruột lại có một số hình dạng thập phần khả ái, chính là có thể thu hút nàng cùng các muội muội là chú ý. Hải tử nhìn thấy vật dạng khả ái còn không mau mau ăn vào bụng sao, qua đi một lúc bốn tiểu hài, mỗi người một dạng ôm lấy bụng nhỏ liên tục hít thở. Đã ăn xong, Tiểu Bạch đi đến bên bàn gỗ chậm rãi thu hồi bát đĩa rỗng. Ân, Phạm Thúc Thúc lợi hại, lại có thể làm ra loại này thức ăn hảo ngon, Thúc Thúc thật giỏi a. Tô Kỳ Ân hướng đến Tiểu Bạch nói một câu tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiếu Nhi đều muốn ngày nào cũng được ăn cái này mì sợi cùng điểm tâm. Tô Hiếu Ân nàng ăn vẫn chưa thỏa mãn, liền hướng Tiểu Bạch đặt yêu cầu. Thúc Thúc thật lợi hại, Tô Hiếu Ân cười đến thập phần vui vẻ cùng Tiểu Bạch nói. Phạm Thúc Thúc, Thúc Thúc ngày nào cũng đối Ân Nhi cùng các tỷ tỷ làm thiện hảo. Tô Niệm Ân nhảy xuống khỏi ghế ngồi, chạy đến bên Tiểu Bạch nắm lấy y phục của đối phương kéo kéo mấy cái. Thúc thúc đồng ý đi à, Tô Hiếu Ân học theo tiểu muội cũng nắm lấy Tiểu Bạch kiện y phục thành khẩn cầu xin. Thúc thúc đồng ý đi mà, nha, Tô Kỳ Ân thanh âm thay đổi, hướng đến Tiểu Bạch làm nũng. Đi mà thúc đồng ý đi nha. Tô Yêu Ân nhẹ nhàng đi đến, ngọc thủ nhỏ nắm lấy Tiểu Bạch bên người tay trái, hòng khiến đối phương chú ý đến bản thân một chút. Tiểu Bạch đại não hiện tại chính là thập phần rối loạn. Vốn dĩ nàng chỉ là đơn giản đối đám nhỏ này làm một ít thức ăn đơn giản mà thôi, cũng chỉ thêm đó một chút điểm tâm. Nàng còn nhớ thời điểm nàng vẫn chưa tạ thế, ở nơi của nàng hài tử cũng là yêu thích loại này cao điểm, mới ở đây tiện tay làm một chút. Lại không ngờ như vậy chọc đến đám nhỏ này, thường ngày tiểu nữ hài Tô Niệm Ân chạy đến tìm nàng, quấy nàng đến không thể chịu nổi, lúc này thêm ba người còn không phải nàng sẽ bị làm phiền dài dài đi. Tiểu Bạch âm thầm cấp ra cỗ khí lực phiền não lắc đầu. Trần gian sự vụ đối minh giới sự vụ quả nhiên vẫn là hơn hẳn cái loại phiền toái. Thúc thúc người đáp ứng yêu nhi hảo a, Tô Yêu Ân kiên nhẫn nắm lấy tay của đối phương. Nhãn châu to tròn đẹp đẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch. Thúc thúc không đồng ý Ân Nhi liền không đến tìm người chơi nữa. Tô Niệm Ân qua một lúc lôi kéo, liền sinh khí, buông tay. Ngọc thủ ở hai bên hông làm điểm trụ, hướng đến Tiểu Bạch làm ra cái bộ dạng. Đây là uy hiếp nàng sao? Thúc thúc, được không? Tô Kỳ Ân nhìn đến chính là sắp rơi lệ đến nơi. Tiểu Bạch trước thở dài, mới miễn cưỡng gật đầu. Thật hay quá, bốn vị tiểu công chúa còn không cao hứng đến phát điên đi. Đem đi đi, Tiểu Bạch ở trước mặt Tô Yêu Ân hạ thấp thân thể, ở trong áo lấy ra một gói vải nhỏ, hướng hài tử đưa đến. Là kẹo đường sao? Tô Hiếu Ân phi thường muốn biết. Tiểu Bạch gật đầu, đa tạ thúc thúc, Yêu Kỳ, Hiếu Ân cùng đối Tiểu Bạch làm cái lễ. Công chúa, dẫn muội muội trở về hiểu. Tiểu Bạch đối Tô Yêu Ân căn dặn, Yêu Nhi hiểu rõ, Kỳ Nhi, Hiếu Nhi, Ân Nhi chúng ta trước trở về, nếu không mẫu phi sẽ lo lắng. Thúc thúc tạm biệt, Tô Yêu Ân phi thường hiểu chuyện, ở bên kia gọi các vị muội muội, một tay giữ chặt gói vải, một tay đưa lên hướng Tiểu Bạch vẫy vẫy. Tạm biệt thúc thúc, Tô Hiếu Ân cũng học theo tỷ tỷ, thúc thúc cáo từ, Kỳ Nhi trước trở về, Tô Kỳ Ân ở phía sau tỷ tỷ đuổi theo, không quên quay đầu đối Tiểu Bạch cao hứng cười. Thúc thúc Ân Nhi lần khác lại đến tìm người chơi A, lúc đó sẽ dẫn theo mẫu hậu A tỷ tỷ đợi Ân Nhi với. Tô Niệm Ân lúc này buông tay, cười một cái, xong nhanh chóng theo tỷ tỷ đuổi đến. Bên tai nghe được nữ hài kia cái lời nói, Tiểu Bạch mới nhận thức nếu thật sự là như vậy mới đúng là phiền phức. Toàn xoay người thế nhưng Tiểu Bạch nhận thức y phục bị cỗ lực đạo ra sức kéo, mới quay đầu. Ở phía dưới liền nhìn thấy hài tử Tô Yêu Ân kia. Không phải đã rời đi, Tiểu Bạch trước hạ thấp thân thể, mới nghi hoặc, Ân, thúc thúc người đem diện sa tháo xuống có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Yêu Ân nghiêng đến cái đầu nhỏ chăm chăm nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉ im lặng, không trả lời, Yêu Nhi sớm liền đã biết là không có loại đó khả năng. Vậy thúc thúc có thể hay không đem diện sa kéo lên một chút a, Tô Yêu Ân cúi đầu, Tiểu Bạch nghe ra được vài phần ủy khuất. Tiểu Bạch qua một hồi vẫn không lên tiếng, song chậm rãi đem diện sa quấn thành một vòng, kéo lên trên, che đi nhãn châu. Chờ đi hai khắc Tiểu Bạch nhận thức trong miệng đột nhiên lại có vị ngọt mát, lại có hương hoa lê phản phất cùng bản thân cái cỗ hương khí bạc hà mát lạnh trộn lẫn, liền giống như đã ăn phải đá lạnh vị hoa quả. Có phần ngạc nhiên, nàng là đang ăn kẹo đâu? Thúc thúc có ngon không? Tô Yêu Ân cười đến nhãn châu đều cong thành một vòng, tiện thế dò hỏi đối phương một chút. Hải tử nhìn thấy đối phương không trả lời, chỉ là có phần mấp máy môi, trong lòng dường như là đã biết được câu trả lời. Tô Yêu Ân ở trong gói vải lấy thêm một viên kẹo đường, ở bên môi Tiểu Bạch nhẹ nhàng đẩy vào. Thúc thúc cực khổ rồi, ăn thêm một viên kẹo đường a, không cần lo lắng, kẹo đường còn rất nhiều, đều đối chúng con chia đủ. Yêu Nhi đi đây, lần sau sẽ cùng Ân Nhi lại đến a. Tô Yêu Ân ở trên vai Tiểu Bạch vỗ mấy cái, nói với nàng mấy câu, sau đó liền rời đi. Tiểu Bạch sau một lúc trấn tĩnh, nghĩ một chút thật không biết phải nói như thế nào. Đều cần nghĩ ngợi, trở lại gian bếp hào hào thu xếp bản thân cái vật dụng, sau lại đem ra giấy mực ở trên đó viết một số lời để lại trên bàn, xong ở bên cạnh ngự thiện phòng cái đại thụ phi thân, mờ ảo biến mất. Giờ thìn, võ đài tuyên chính điện, vị nam nhân dụng sức đá đến một cước đối phương nghiêng người tránh né, không cẩn thận lại bị trúng đòn, ôm lấy vết thương nhanh chóng lùi về phía sau. Nam nhân nắm lợi thế, thừa thắng xông lên, tiếp tục nhắm đến trước ngực của đối phương mà đánh đến, nam tử ở đối diện không kịp tránh né lập tức trúng đòn ngã xuống, bất tỉnh. Nam nhân thu hồi khí lực hướng đến đài lớn bên kia quấy người hành lễ. Thanh âm chiêng lớn vang lên, vị này nam nhân đại thắng. thanh âm vỗ tay vang khắp nơi, phi thường đối nam nhân hài lòng. Hảo hảo, đánh rất đẹp mắt, người đâu, ban thưởng ngàn lượng vàng. Tô Phá Ca cao hứng cười lớn, gọi đến Minh từ bên cạnh liên công ban thưởng. Tỷ tỷ thấy vị này Tiết đại nhân công tử như thế nào? Vị này quả là khí thế cường hãn, cũng rất anh tuấn nha. Tô Phá Ca nhìn đến Tô Vân Hy ngồi bên cạnh mới cẩn thận dò hỏi một chút. Cũng tốt, Tô Vân Hy vốn đem nam nhân này sớm đã nhìn không vừa mắt, thật muốn nhanh một chút đem hắn đá xuống khỏi võ đài. Nhếch môi, mới tùy tiện quăng đến Tô Phá Ca câu nói. Minh Tử, vị này công tử liền đề tên đi. Tô Phá Ca đối lời nói của đối phương đều hài lòng, mới gọi đến Minh Tử. Nô tài tuân lệnh, Minh Tử hành lễ, đa tạ hoàng thượng chiếu cố nhi tử. Tiết Chu Lăng ở trước mặt Tô Phá Ca bước ra quỳ xuống hành lễ. Khoan đã, Tô Phá Ca vốn ban lệnh miễn lễ, bên kia lại nghe được thanh âm ngăn cản. Mọi người nhìn đến, trên võ đài, nam tử thân người to lớn, khí thế bất phàm, thẳng lưng cao ngạo nhìn thẳng đến Tô Phá Ca. Hết chương 36, tác giả ao là xem Bạch Đại Nhân có thể mở một cái nhà trẻ rồi. Mì sợi, tiêu đinh, trà táo đỏ, Tô Yêu Ân, Tô Kỳ Ân, Tô Hiếu Ân, Tô Niệm Ân, Tiểu Bạch, cách chương.